Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874, người liền không thể khống chế một lần năm. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy đầu ngón tay hắn đang chậm rãi hướng về nàng bẹn đùi dò xét tới. Thế là toàn thân run lên, tranh thủ thời gian đưa tay đè lại hắn đại thủ. Một mặt cười xấu hổ lấy nói: "Không, ta để ý, ta phi thường để ý." "Cái gì đó?" "Ta giống như đột nhiên chân liền không mỏi." "Cái gì đó?" "Ta hiện tại liền dậy." "Cho ta 5 phút đồng hồ liền tốt." "Tốt." Trình Chi Ngôn cười cười, chậm rãi rút về tay mình, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào nàng. Tiểu thỏ gặp hắn hoàn toàn không có cần né tránh ý nghĩa, liền nhịn không được đỏ mặt nói: "Ngươi liền không thể đi ra ngoài một lần sao?" "Ta vừa rồi từng đi ra ngoài, là ngươi bản thân không có hảo hảo nắm chắc cơ hội." Trình Chi Ngôn nụ cười trên mặt lập tức càng thêm sán lạn, lại nói: "Ngươi toàn thân trên dưới đều bị ta xem qua, bất quá là mặc cái quần áo, có cái gì không có ý tứ?" Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ nhìn hắn chằm chằm, chỉ cảm thấy mình chưa từng có gặp qua vô sỉ như vậy người. Hai người bọn họ cứ như vậy yên lặng nhìn nhau hồi lâu. Trình Chi Ngôn nhíu mày, trong thanh âm mang theo một tia danh mãnh ý vị hướng về nàng hỏi: "Làm sao, đến bây giờ còn không nguyện ý mặc quần áo? Là ở chờ lấy ta giúp ngươi mặc sao? Xem như ngươi lợi hại." Tiểu thỏ cắn răng nghiến lợi trừng mắt liếc hắn một cái, đưa tay đem trên mặt đất quần áo vớt lên, sau đó cả người đều tiến vào trong chăn, đem chính mình chăm chú bao lấy, cứ như vậy ổ trong chăn, bắt đầu mặc quần áo. Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Qua một hồi lâu, tiểu thỏ rốt cục nhấc lên chăn mền, thật dài thở ra một hơi, một mặt đắc ý thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn nói: "Mặc xong, mặc xong liền đến ăn điểm tâm a." Trình Chi Ngôn nhịn không được cười lắc đầu, đứng dậy hướng về phòng ngủ đi ra bên ngoài. Ăn đồ ăn thời điểm, Trình Chi Ngôn giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì đồng dạng, hướng về tiểu thỏ thấp giọng hỏi: "Các ngươi có phải hay không mau thả nghỉ đông?" "Ân, đúng vậy a, còn giống như có hơn 2 tuần lễ a." Tiểu thỏ trong miệng còn đút lấy bánh mì, nhẹ gật đầu, mơ hồ không rõ hướng lấy Trình Chi Ngôn nói ra. Trình Chi Ngôn nhíu nhíu mày, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, trong lúc nhất thời không có nói tiếp. "Ai nha?" Tiểu thỏ nhìn xem hắn, đột nhiên kinh hô một tiếng: "Có phải hay không thả nghỉ đông về sau, ta liền đến rét thành phố? Vậy còn ngươi, công ty của các ngươi lại không thả nghỉ đông, ngươi có phải hay không liền muốn lưu tại Nam Kinh?" "Ân, không sai biệt lắm là như thế này." Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, hiển nhiên hắn vừa rồi suy nghĩ chính là cái này vấn đề. "Cái kia ta chẳng phải là mãi cho đến ăn Tết trước đó đều không gặp được ngươi?" Tiểu thỏ trong thanh âm lập tức tràn đầy cũng là thất vọng. Công ty bọn họ mới vừa vặn thành lập nửa năm, mặc dù trước đó tháng 11 tuyển dụng hội thời điểm lại tăng lên một chút người mới tay, nhưng là những nhân tài này đến rồi hơn một tháng, vẫn còn làm việc giao tiếp thích ứng kỳ. Hơn nữa bọn họ nghiệp vụ cũng vừa mới bước bên trên bình thường quỹ đạo. Nửa năm qua này, cơ hồ từng cái cuối tuần, Trình Chi Ngôn đều ở tăng ca. Trên lý luận, tựa hồ là dạng này. Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ hướng về nàng cười cười. Không có cách nào, hắn đến kiếm tiền nuôi gia đình a. A. Thật đáng ghét a. Tiểu thỏ khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền sụ xuống. Từ khi đến Nam Kinh lên đại học về sau, nàng nguyên vốn còn muốn rốt cục có thể cùng hắn tại cùng một chỗ trong sân trường, rốt cục lại có thể hàng ngày ở cùng một chỗ. Nhưng mà không nghĩ tới, hai người bọn họ cùng một chỗ thời gian lại càng ngày càng thiếu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.